Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 56 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Biến Hóa Trên Địa Cầu. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì trái đất đến hồi nguy cấp, lúc này thì La Phong mới chơi một đòn cuối cùng là gom tất cả 5 cường giả mạnh nhất hiện tại của địa cầu. Bọn họ hiến tế linh hồn để nhập vào trong cơ thể của La Phong. Nhờ đó mà La Phong có sức lực mà đủ đánh nhau với con thôn phỉ thú. Thì sau khi đánh nhau đến cuối cùng thì sinh mạng của thôn phỉ thú lẫn La Phong lẫn 5 cường giả kia mất hết. Tưởng đâu là La Phong đã chết cùng thôn phỉ thú rồi. Nhưng mà không ngờ là La Phong vẫn còn sống, hiện tại thể xác thì không dùng được nữa. Nhưng mà linh hồn của hắn, hắn là một tinh thần niệm sư mà. Rồi hắn học được cái bí pháp mà đoạt xá của Vẫn Mặc Tinh nữa. Do đó đang vừa đoạt xá được cái cơ thể của con thôn phỉ thú. Thì lúc này hắn cử động được, bắt đầu cử động được cơ thể rồi. Vừa cử động được cơ thể của thôn phỉ thú này thì những ký ức khổng lồ của con thôn phỉ thú này ùa vào trong ký ức của La Phong. Lúc này ở dưới đáy biển u ám, chung quanh vô số quái thú hải vực rải rác, cả đám dùng ánh mắt cung kính nhìn vào con thôn phỉ thú xa xa. Con người màu vàng tối của con thôn phỉ thú từ từ nhắm lại như đang ngủ. Nhưng mà dưới khí tức vô hình áp bách, một khoảng biển sâu đều vô cùng yên lặng. Nhắm con người khổng lồ lại, La Phong cảm giác thấy mình hoàn toàn bị ký ức bao phủ. Những bí pháp đặc thù huyền bí vô cùng, cùng những bí pháp hoàn toàn thích hợp cho kim giác cử thú tu luyện, bát đại tinh thâm mênh mông vô tận, ký ức tuyệt vời không ngừng tràn vào, như đang chiếu phim, liên tục, vô số tri thức cứ như vậy tuôn vào trong đầu, vô cùng vô tận. La Phong hơi cảm thấy đau đầu, hiển nhiên tốc độ những ký ức tuôn vào đã đạt tới mức cực hạn mà linh hồn của hắn chịu được. Rốt cuộc bao nhiêu tri thức đây? La Phong không dám tin. Quá trình này đã duy trì hơn 1 giờ rồi. 2 giờ, 3 giờ. Những ký ức liên miên không dứt, mãnh liệt như nước biển không ngừng tuôn vào, cuồn cuộn không dứt. Ký ức đủ loại chỉ lóe lên rồi hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của La Phong. La Phong chỉ kịp phân rõ một vài điểm, những thứ kim giác cử thú tu luyện, bản đồ vân vân, rồi hoàn toàn bị những ký ức khác lấp đi. Cả buổi, rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, tinh không cử thú hay là kim giác cử thú đáng sợ này nằm dưới đáy biển không hề nhúc nhích, tựa như ngủ say. 16 ngày sau, đáy biển sâu thẳm, dưới nền đáy biển bùng lầy, kim giác cự thú đen như mực, nằm dài 10 mấy ngày, rốt cuộc cũng mở con ngươi màu vàng tối ra. Trong con ngươi tự nhiên có một vẻ lạnh giá đầy sát ý. La Phong lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Dùng hợp truyền thừa ký ức tuôn vào 16 ngày, hoàn toàn đạt tới cực hạn của linh hồn. Dưới áp lực như vậy, La Phong chỉ cần vài câu tự hỏi suy nghĩ, cũng đã cảm thấy rất mệt rồi. Đây là rất nhiều tri thức đây. La Phong cảm khái. La Phong! Thanh âm hưng phấn vang lên trong thức hải của La Phong. Bà Ba Tháp, ta nè. La Phong hô. Ngươi hoàn toàn tiếp thu truyền thừa ký ức rồi hả? Rõ là ghê gớm mà. Với năng lực chịu đựng của linh hồn ngươi bây giờ, mỗi 1 giây đã có thể nhận được rất nhiều tin tức. 16 ngày sẽ tiếp thu được bao nhiêu tin tức chứ? Bà Tháp có vẻ rất kích động. Mau xem đi, tri thức là những thứ gì vậy? Có biết kỹ nào hay ho không vậy? Ta trước hết phải xem xét cái đó. La Phong cũng rất tò mò. Mặc dù bây giờ hắn đã thành kim giác cử thú, nhưng mà chẳng biết gì nhiều về kỹ năng của kim giác cử thú. Bà Tháp, phiền to rồi.

Tất cả luồng bạch quang lóe lên hoàn toàn được Từ Hưng hấp thu hết. Còn phía ngoài thân thể Từ Hưng lại như có một tầng lưu quang. Cảnh này diễn ra liên tục 26 phút. Màn hào quang mờ ảo bên ngoài thân thể đã hoàn toàn dung nhập vào trong, rồi tất cả khôi phục lại bình thường. Cả căn phòng vô cùng yên lặng, Từ Hưng vẫn bình tĩnh nằm trên giường như chưa từng phát sinh ra việc gì. Đột nhiên lông mi nàng giật giật rồi mở mắt ra. Hết tập 56 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe dòng đọc của Lát Radio nha.